Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói theo đuổi Chiếu Hy làm cho anh rất nóng. Cảm Nhĩ Thụy cảm thấy có chút không vui. Khẩu vị con người sẽ thay đổi, thỉnh thoảng thay đổi món ăn không giống nhau, ăn như vậy cũng không thôi. Tính cách của Chiếu Hy mặc dù tương đối thẳng thắn, nhưng cô ấy cũng không phải luôn biến thành rồng phun lửa. Chỉ cần cậu không chọc giận cô ấy thì sẽ không sao. Giang Dật Bình cười nói, huống chi trong công ty, đối tượng cô ấy thường xuyên phóng hỏa chất, hình như là cậu, chủ tịch đại nhân. Ý tứ của cậu ta là ám chỉ, Chu Chiếu Hy khó chịu nhất đối với người cấp trên là anh đây sao? Cảm Nhĩ Thụy lập tức giận xanh mặt. Nhà cô ấy không có những người khác, có thể chăm sóc cho mẹ cô ấy sao? Xin nghỉ nhiều ngày như vậy, chuyện của công ty phải làm sao? Lão đại giống như có chút mất hứng rồi, chỉ là vì lời nói của anh hay vì Chiếu Hy? Thành thật mà nói, Nhĩ Thụy có thể bao dung cho tính khí của Chiếu Hy lâu như vậy, quá nằm ngoài sự dự liệu của anh. Ban đầu anh đoán chừng tối đa chỉ có thể chịu đựng được cô 3 tháng, không ngờ Chiếu Hy có thể ở trong này hơn 2 năm, thỉnh thoảng lại còn phun hỏa với anh ta. Kết quả không những không có việc gì, còn không ngừng tăng lương. Theo sự hiểu biết của anh, không sai, năng lực làm việc của Chiếu Hy rất tốt, nhưng có thể tăng lương một mạch, trong này có chút không rõ, có phải là có ẩn tình? Giang Dật Bình thong thả, ung dung mở miệng. Gia đình Chiếu Hy là đơn thân, mẹ của cô ấy chỉ sinh một người con gái, công ý cô ấy tìm ai chăm sóc mẹ mình. Cô ấy rốt cuộc còn bao lâu nữa mới có thể trở lại? Giang Dật Bình cười nhạo bằng nói, thế nào, nhớ cô ấy? Lông mày của Cam Nhĩ Thụy trũng xuống khiển trách. Cậu ở đây nói nhăng nói cuội gì? Công việc cô ấy bỏ lại nhiều ngày như vậy cũng không ai xử lý. Tôi chỉ hy vọng cô ấy không vì chuyện cá nhân mà làm chậm trễ công việc. Thư ký bị cậu đuổi đi, Chiếu Hy lại xin nghỉ, cậu nhất định rất khó khăn. Thật đáng thương, nghe nói ngay cả pha cà phê cũng phải tự mình pha. Giang Dật Bình giọng điệu thông cảm, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ trêu tức. Vẻ mặt Cam Nhĩ Thụy dần bình tĩnh hỏi, Dật Bình, cậu nói xem là chủ tịch lớn hay tổng giám đốc lớn? À, đương nhiên là chủ tịch lớn. Đây là kiến thức thông thường ai mà không biết, nhưng anh ta đột nhiên lại hỏi như thế, nhất định không đơn giản như vẻ bề ngoài. Quả nhiên chỉ thấy Cam Nhĩ Thụy nâng lên khóe môi nói, rất tốt, vậy tôi quyết định mượn tạm thư ký của cậu cho đến khi Chu Chiếu Hy đi làm lại thì thôi. Làm sao có thể như vậy, thư ký Hồng sẽ không đồng ý. Cam Nhĩ Thụy liếc qua ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu trầm xuống, tôi là chủ tịch, muốn trưng dụng người của phòng nào cần chờ đối phương đồng ý. Biết đã chọc giận anh, Giang Dật Bình phá lên cười vẻ mặt lấy lòng. Có thể hỏi ý kiến của đối phương trước là một sự tôn trọng. Chủ tịch nhất định tôn trọng nhân viên công ty. Tôi tin tưởng ngài nhất định chú ý đến sự đồng ý của nhân viên. Cam Nhĩ Thụy cười một tiếng trả lời, rất xin lỗi, tôi không biết cái gì gọi là tôn trọng. Tôi chỉ biết trước mắt tôi thiếu một trợ lý và một thư ký, vô cùng khẩn cấp, cần một người có thể xử lý công việc cho tôi. Thư ký Hồng là trợ thủ đắc lực của tôi, không có cô ấy tôi vô cùng khó khăn. Không bằng cậu điều động người của bộ phận khác tới đây trợ giúp, tôi có thể cung cấp mấy người thật tốt cho cậu tham khảo. Đầu óc Giang Dật Bình hành động thật nhanh, không chút suy tính nào, lập tức bán đứng đồng nghiệp của những bộ phận khác. Cam Nhĩ Thụy nghiêng quan mắt, chớp mắt nhìn Dật Bình. Tôi nghiêm túc nghi ngờ, có phải các người thông đồng với người bộ phận nhân sự hay không? Nếu không, tại sao tìm đến giúp tôi là một thư ký kém cỏi, nhưng cậu với những quản lý kia, có thư ký lại giỏi giang hơn? Cái trán của Giang Dật Bình toát mồ hôi hột, hiện ra vạch đen. Bình thản nói, cái này cơ bản là hỏi vấn đề của cậu có tốt hay không, không cần nói kén chọn như vậy. Cậu suốt ngày thay đổi thư ký, thay đổi ngay cả những nhân viên của bộ phận nhân sự cũng rên rỉ đau thương. Cùng học trung học với Cam Nhĩ Thụy, lại làm việc chung mấy năm, anh hiểu rất rõ sự nghiêm khắc kỷ luật của Cam Nhĩ Thụy, cũng nghiêm khắc với người khác. Tất cả mọi chuyện đều muốn làm theo trình tự mà anh quy định. Cũng rất nhiều người vì không chịu nổi sự yêu cầu nghiêm khắc của anh mà bỏ đi. Đôi mắt phượng thon dài, nhàn nhạt quét về phía Dật Bình, khẽ mở miệng nói giọng lạnh nhạt. Dật Bình, nghe vậy hình như cậu có ý kiến đối với cách giải quyết công việc của tôi. Anh kéo môi cười một tiếng, sau nói không thể nào chân thành đáp. Không dám, cậu là chủ tịch, không ai dám có ý kiến với cậu. Liếc anh một cái, Cam Nhĩ Thụy hỏi, mẹ của Chu Chiếu Hy nằm ở bệnh viện nào? Cậu muốn đi thăm bệnh? Giang Dật Bình có chút không ngờ. Có thời gian, có lẽ sẽ tranh thủ đi qua thăm một chút. Dù nói thế nào, cô ấy cũng làm trợ lý cho anh hơn 2 năm, dường như nên đi qua thăm một chút. Sau một lát trêu đùa quan sát anh môi mỏng của Giang Giật Bình mới khẽ mở. Mẹ cô ấy đang nằm ở bệnh viện Thế Viễn. Sau một hồi suy nghĩ, Cam Nhĩ Thụy quyết định buổi chiều lập tức đi thăm bệnh. Nhưng trước khi lên đường, là đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại bị gọi trở về nhà lớn họ Cam. Nếu bà được con, tạm thời còn chưa muốn kết hôn, mẹ cũng không thúc giục các con nữa. Muốn kết hôn hay không cũng mặc kệ các con. Cho dù các con nghĩ muốn sống độc thân cả đời, không kết hôn, mẹ cũng không có ý kiến. Những lời này của Cam phu nhân vừa ra khỏi miệng, ba người có mặt lập tức nhạy bén phát hiện chuyện tuyệt đối không đơn giản như lời ngoài miệng bà nói ra như vậy. Kịch hay sợ rằng vẫn còn ở phía sau. Cậu hai nhà họ Cam, Cam Nhĩ Khiêm lên tiếng đầu tiên. Có thật không? Mẹ cuối cùng cũng đã nhận ra. Vậy thì thật tốt quá. Đúng rồi, mẹ, con còn có chuyện đi trước. Nói xong anh đứng dậy nhanh chóng đi về phía cửa chính chuẩn bị lách người. Chờ một chút Nhĩ Khiêm. Quý phu nhân Tào Nhã xinh đẹp gọi anh lại. Mắt thấy chỉ thiếu hai bước nữa là có thể bước qua ngưỡng cửa rồi. Anh bóp cổ tay quay đầu lại. Mẹ còn có chuyện gì à? Tới đây ngồi xuống. Mẹ con chúng ta bốn người thật lâu rồi không trò chuyện. Trò chuyện? Nhìn vẻ mặt của mẹ cười đến gian xảo, cũng biết nhất định không có chuyện tốt, Cam Nhĩ Khiêm miễn cưỡng ngồi trở lại. Mẹ gần đây tinh thần thế nào? Buổi tối ngủ có được không? Thân là con trai trưởng, Cam Nhĩ Thụy càng quan tâm hỏi. Nếu muốn trò chuyện, đương nhiên trước tiên phải hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ gần đây. Mặc dù tuần trước bọn họ mới gặp nhau, hơn nữa lúc ấy mẹ vẫn còn làm tiệc kết thân ở nơi này, nghĩ giúp ba người bọn họ tìm đối tượng kết hôn. Đáng tiếc may mắn không đến, chính là không có nhìn vừa mắt cô gái nào. Vậy mà chuyện cách nhau chỉ một tuần lễ, mẹ đã nói bà đã thay đổi ý, không hối thúc bọn họ kết hôn, cũng không tránh khỏi quá không bình thường, cho dù ai nghe đều cảm thấy trong đó tất nhiên có nội tình khác. Cam phu nhân mặc dù đã gần đến 60, nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào mềm mại động lòng người. Gần đây mẹ không muốn ăn, buổi tối cũng không ngủ được. Bà chợt cười ưu nhã, bao quanh một tầng lo lắng, mắt phượng sâu kín nhìn ba đứa con trai yêu quý. Thật ra thì lần này gọi các con trở về là có sự kiện muốn thảo luận với các con. Thấy giọng nói của bà đột nhiên nặng nề, con trai út nhà họ Cam, Cam Nhĩ Toàn mở miệng hỏi. Mẹ có chuyện gì muốn thảo luận với chúng con à? À Nguyệt, cô tới nói cho bọn nó nghe đi. Ý Cam phu nhân bảo người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh bà đến giải thích. Dạ phu nhân. Thím A Nguyệt cung kính đồng ý, nhìn ba người chậm rãi mở miệng. Bà bị thiếu gia, chuyện là thế này, mấy ngày trước phu nhân gặp đại sư Hà. Chờ một chút, thím A Nguyệt, đại sư Hà là ai? Cam Nhĩ Thụy căn ngang lời bà ấy hỏi. Bà giải thích, ông ấy là một thầy bói vô cùng nổi tiếng, ông ấy coi vô cùng chính xác số mạng con người. Ngay cả ở nước ngoài cũng có không ít đệ tử ái mộ danh tính mà tìm đến ông coi bói cho họ. Hơn nữa muốn ông ấy coi bói cho phải hẹn trước, nếu như bây giờ lấy số muốn xếp hàng đến cuối sang năm mới lấy được. Cam Nhĩ Khiêm kinh ngạc hỏi, mẹ, chẳng lẽ mẹ đi tìm ông ta coi bói? Cam phu nhân uống một hớp cạn ly nước trái cây lắc tay. Vậy cũng không đúng, mẹ gặp ông ấy ở một bữa tiệc. Nói đến thật đúng là khéo, đại sư Hà là anh trai của bạn trai thời cấp 3 của dì kia. Chính nhờ vào mối quan hệ này mà ông ấy mới phá lệ chỉ bảo cho mẹ một chuyện. Vị đại sư Hà đó chỉ cho mẹ chuyện gì? Cam Nhĩ Toàn hỏi. Cam phu nhân nhìn thím A Nguyệt một cái, thím A Nguyệt hiểu ý nói tiếp. Đại sư nhìn trên tướng mạo của phu nhân, nhìn ra sau 2 năm nữa phu nhân sắp có một tai họa, trừ khi có thể mang chuyện vui tới hóa giải, nếu không tai họa này có thể sẽ đe dọa sinh mạng của phu nhân. Nhưng phu nhân biết ba vị thiếu gia cũng không có suy nghĩ muốn kết hôn, vì vậy không muốn vì chuyện này mà miễn cưỡng các vị. Nghe đến đó, ba anh em nhà họ Cam liền biết chuyện này dĩ nhiên có đoạn sau nữa. Quả nhiên, liền nghe thím A Nguyệt nói. Thật may là đại sư Hà nói, nếu chuyện vui chưa chắc nhất định phải kết hôn, trong nhà có trẻ nhỏ ra đời cũng coi là chuyện vui. Nhà có trẻ nhỏ cũng coi là chuyện vui, ý là... Ba anh em liếc trộm nhìn nhau, lập tức hiểu lần này mẹ đang có ý đồ gì. Cam phu nhân lại ánh mắt yêu thương nhìn các con. Mẹ hiểu rất rõ, các con luôn luôn rất hiếu thảo, không muốn mẹ gặp chuyện gì không tốt. Cam Nhĩ Khiêm lập tức tiếp lời. Anh cả là con trai trưởng nhà họ Cam, chuyện này nhất định anh cả không từ chối. Ngay sau đó Cam Nhĩ Toàn cười tủm tỉm phụ họa. Không sai, Hơn nữa anh cả đối với mẹ hiếu thuận nhất rồi, đủ để tuyên dương mẫu con trai hiếu thảo thứ 24 thời hiện đại. Nhìn mẹ muốn mấy đứa cháu, cứ việc nói với anh cả, nhất định anh ấy sẽ sinh cho mẹ. Cảm Nhĩ Thụy mưu mô nhìn ngang hai em một cái, hai đứa nhỏ này lại dám liên thủ nghĩ muốn để anh vào hố lửa. Đừng nói như vậy, nói về hiếu thảo các em cũng không thua kém gì anh. Hơn nữa nói ra thật xấu hổ, đến bây giờ anh cũng chưa có hẹn hò với ai. Nhưng mà anh biết trước mắt Nhĩ Khiêm có đang hẹn hò với một cô gái. Nếu nói muốn sinh con, đối với Nhĩ Khiêm mà nói cũng là chuyện dễ dàng. Anh trai gian xảo lại đẩy chuyện tới trên đầu của mình rồi. Cảm Nhĩ Khiêm tức giận trừng mắt nhìn Nhĩ Thụy, con mắt liếc tới một người con cháu khác trong nhà họ Cam. Không sai, em có hẹn hò với một cô gái, nhưng cô ấy không muốn có con, dùng biện pháp tránh thai một giọt nước cũng không lọt. Ngược lại, em nghe nói Nhĩ Toàn dạo này có quen một cô gái hết sức thân mật, nói không chừng rất nhanh sẽ báo tin tốt. Hay thật, lại bán đứng anh. Anh hai, anh hiểu lầm rồi, quan hệ của em với cô ấy không như anh nghĩ đâu. Cô ấy là một sát thủ, tới ám sát em thất bại, bị em bắt. Em nhân từ thả cô ấy một lần, cô ấy cảm động vì hành động của em, cho nên tự nguyện làm người thân cận bảo vệ em mà thôi. Nghe vậy Cam phu nhân kinh ngạc lên tiếng. Nhĩ Toàn, đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao có người thuê sát thủ ám sát con? Còn đắc tội với ai sao? Cam Nhĩ Thụy, Cam Nhĩ Khiêm cũng giật mình nhìn em trai. Cam Nhĩ Toàn nhún nhún vai lắc đầu nói. Con cũng không biết đối phương là ai, con kết bạn rất nhiều, không nhớ rõ mình có đắc tội với người nào. Chuyện này con sẽ điều tra kỹ càng, mẹ không cần lo lắng. Con phải cẩn thận nhiều hơn, Nhĩ Thụy, Nhĩ Khiêm, các con cũng giúp Nhĩ Toàn điều tra xem ai muốn thuê sát thủ giết nó. Cam phu nhân dặn dò. Vâng, hai người lên tiếng. Cam phu nhân vui mừng nhìn ba người. Ba anh em các con cũng đã có lòng như vậy, thật may là thời gian còn 2 năm, mẹ sẽ chờ ấm cháu cho ba đứa. Bà lại thở dài cười nói. Nhưng mà mẹ nghĩ các con không phải muốn sinh con là có thể sinh được. Không sai, Cam Nhĩ Khiêm phụ họa, mẹ cuối cùng còn có chút lý lẽ. Đúng vậy, Cam Nhĩ Toàn cũng tiếp lời. Kỳ quái tại sao anh cảm thấy ánh mắt của mẹ giống như đang tính toán cái gì. Cam Nhĩ Thụy chỉ gật đầu không lên tiếng, trực giác cho biết chuyện này không kết thúc ở đây đơn giản như vậy. Mẹ cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, nhất định bắt các con phải sinh cháu cho mẹ là điều không thể. Cam phu nhân cười hiền lành. Ngày hôm qua mẹ có trao đổi với cha các con, nói các con cũng không còn nhỏ tuổi, 2 năm qua phải dạy bảo các con bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của công ty, không thể lại để mà các con muốn làm gì thì làm. Thấy sắc mặt ba con trai bảo bối thay đổi, trong ánh mắt hiền lành của bà lộ ra một nụ cười gian trá. Mẹ hiểu trước mắt các con đối với tổng công ty không cuồng thú, cho nên thương lượng với cha. Cha các con cũng đã suy nghĩ nói, nếu các con có con thì việc kia có thể tạm hoãn, nhưng nếu như trong vòng 2 năm không có con, nhất định phải tiếp quản quản lý công việc trong tổng công ty. Sau ánh mắt hợp lại nhìn về phía Cam phu nhân xinh đẹp đoan trang, lần này cuối cùng ba người hoàn toàn hiểu ra âm mưu của mẹ. Âm mưu đã lộ ra rồi. Nói cách khác, chính là nếu như trong vòng 2 năm, ba người bọn họ không tìm người sinh con, nhất định phải vào công ty tiếp quản công việc, không thể giống như bây giờ nữa, làm công việc mà bọn họ cảm thấy hứng thú. Cam Nhĩ Khiêm bất mãn lên tiếng. Mẹ, đây là điều kiện trao đổi sao? Dùng đứa bé đổi tự do của chúng con? Dĩ nhiên không phải, ba người các con là người mẹ yêu quý, làm sao mẹ có thể dùng chuyện này trao đổi tự do của các con chứ? Nhĩ Thụy, Nhĩ Toàn, chẳng lẽ các con cũng suy nghĩ như vậy sao? Hai người im lặng không trả lời. Trên mặt Cam phu nhân lộ ra vẻ đau lòng. Thì ra là các con lại nghĩ mẹ là người như vậy. Thật là mẹ quá đau lòng. Thôi, nếu như vậy, quan tâm ông ta nói 2 năm sau sẽ gặp tai họa gì, mẹ tuyệt đối không sợ chết. Chỉ lo lắng sau khi mẹ chết, cha các con khó chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, cưới thêm vợ con nhỏ tuổi hơn các con về làm mẹ kế, khiến cho các con chịu thiệt ủy khuất mà thôi. Mẹ, cha không phải là loại người này, Cam Nhĩ Thụy an ủi nói. Cha có rất nhiều người thương, mẹ hiểu rõ hơn ai hết. Trừ mẹ ra, trong mắt cha hoàn toàn không nhìn đến người phụ nữ khác. Lại nói cha của anh Oai Phong, người đàn ông duy nhất sống chỉ có một vợ, nói hôn chỉ cần không phải là mẹ, cha sẽ không đáp ứng. Cam Nhĩ Toàn nói tiếp. Đúng vậy, ai cũng biết cha luôn luôn yêu vợ như sinh mạng. Mẹ nói hướng đông, cha tuyệt đối sẽ không làm trái ý với mẹ đi hướng tây. Mẹ đừng mê tín tin những thứ qua bói kia, bọn họ chỉ tùy tiện nói lung tung. Cái gì đại sư hả? Những lời nói đó ma quái, sao có thể tin được? Mẹ không phải mê tín, vị đại sư Hà kia nói thật sự rất chính xác. Nhìn ba đứa con một chút, bà thở dài. Các con đã không tin, mẹ cũng không ép buộc các con. Nhưng lần này cha các con rất quyết tâm, muốn các con trở về tổng công ty. Các con tự nhìn mà làm thôi. Nói xong, Cam phu nhân đứng dậy. Mẹ cảm thấy mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước đây. Thì Ma Nguyệt vội vàng đi theo phía sau, nhắc đi nhắc lại. Đại sư Hà coi bói thật sự rất chính xác. Các vị thiếu gia không tin, vậy phải làm sao bây giờ? A Nguyệt, cô không cần lo lắng. Tôi sống đến từng này tuổi, đối với chuyện sống chết cũng đã sớm nghĩ thông suốt. Vì muốn giải trừ tai ương, mà ép buộc bọn nó sinh con, tôi cũng không muốn. Thôi, tùy đi. Nếu như bọn nó thật sự có lòng hiếu thảo, tự nhiên sẽ đi làm. Nghe giọng mẹ nói vừa phải, đi lên lầu 2, ba người nhìn nhau. Nói cái khác, nếu như bọn họ không vâng lời, làm theo ý của mẹ, chính là bất hiếu sao? Còn nữa, lỡ như trong thời gian này, mẹ của bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì, trên đầu bọn họ sẽ lập tức bị chụp lên hai chữ bất hiếu. Cha tuyệt sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Em nhớ mẹ đã từng nói, tương lai của mình do mình tạo ra, tại sao đột nhiên mẹ lại tin cái lời lão đại sư kia? Cam Nhĩ Toàn do dự nói. Hoàn toàn không có vị đại sư Hà. Cam Nhĩ Khiêm suy đoán, lúc mới bắt đầu anh cũng đã hoài nghi người này là do mẹ bịa ra. Cam Nhĩ Thụy nhướng mày, hỏi ý kiến hai em. Các em định làm gì? Xem lại một chút thôi. Cam Nhĩ Toàn đứng dậy. Sinh con cũng không khó, nhưng trừ khi anh tìm được người phụ nữ cảm thấy hợp, nếu không anh sẽ không tùy tiện gieo giống. Mẹ rõ ràng âm mưu với chúng ta, em sẽ không thỏa hiệp. Cam Khiêm hừ lạnh nói. Đưa mắt nhìn hai đứa em, đi ra khỏi cửa, ánh mắt Cam Nhĩ Thụy liếc về phía lầu 2. Anh không thể không nói, mẹ ra chiêu này thật sự là quá tuyệt vời, ngay cả anh cũng có chút khó xử. Nếu như không sinh, trước mắt đừng nhắc tới bị úp cái tội danh bất hiếu, 2 năm sau cũng có thể bị cha bắt về tổng công ty làm trâu làm ngựa. Đối với cuộc sống hiện tại anh cảm thấy rất hài lòng, không có chút suy nghĩ nào muốn về quản lý tổng công ty. Đắn đo một hồi lâu, hình như chỉ có thể làm theo ý của mẹ, cần phải sinh con. Phải tìm ai sinh con giúp anh đây. Ở bên kia, trong thư phòng lầu 2, Cam phu nhân vừa mới lên mạng, khởi động MSN. Đây là bá tước vampire, gọi Đại Hùng, Tĩnh Hương, Ban Hổ. Đại Hùng, ở đây. Tĩnh Hương, ở đây. Ban Hổ, ở đây. Bá tước vampire, chính thức tiến hành kế hoạch mơ, tất cả tiểu đội tiến vào vị trí chiến đấu. Tuân lệnh. Bá tước vampire, tất cả tiểu đội cần phải hoàn thành sứ mệnh của các ngươi, không được để cho ta thất vọng. Đại Hùng, đội Đại Hùng thề nhất định phải hoàn thành, trách nhiệm nặng nề bá tước vampire giao cho. Chúng tôi cũng vậy. Rất tốt, vậy các ngươi lên đường đi. Mẹ, mẹ ăn chút gì đi có được không? Mẹ không muốn ăn. Người phụ nữ trên giường quay đầu sang chỗ khác. Mẹ, ít nhiều thì cũng ăn ít một chút, mẹ không ăn cái gì sẽ không có sức khỏe. Chu Chiếu Hy chưa từ bỏ ý định lại khuyên nữa. Mắt Chu Ngọc Trân đỏ ửng, dùng giọng tức giận nói. Ngay cả đi bộ mẹ cũng không đi được, muốn có sức khỏe để làm cái gì? Lúc đầu sao con không bảo để cho mẹ chết quách đi, để cho mẹ sống chịu cái loại hành hạ này? Đời mẹ chịu khổ còn chưa đủ nhiều sao? Còn hơn để cho mẹ sống không có tôn nghiêm như vậy. Mẹ thà chết cũng không muốn sống như thế này. Con có biết không, cũng không tham sống sợ chết như vậy. Mẹ, mẹ không cần như vậy. Chờ vết thương của mẹ bình phục là có thể lắp chân giả, như vậy vẫn có thể đi lại. Đối với sinh hoạt hàng ngày của mẹ sẽ không có ảnh hưởng lớn. Chu Chiếu Hy dùng lời êm dịu trấn an. Chân giả có thể có dễ dàng như vậy sao? Cần muốn số tiền lớn, còn có nhiều tiền như vậy sao? Đời này bà sống là đủ rồi, không muốn trở thành gánh nặng cho con gái nữa. Mẹ, con sẽ nghĩ cách xoay sở. Được, coi như con có thể mượn được. Con cho là lắp chân giả là có thể lập tức đi đứng sao? Con phải trải qua một thời gian tập luyện nữa mới được. Hơn nữa cuối cùng nó cũng không phải là chân của mình, cho dù có đi được cũng không thể dễ dàng giống nhau như vậy. Chu Ngọc Trân nắm tay con gái vẻ mặt kích động. Đứa nhỏ này vì cái gì không nghe lời mẹ nói? Mẹ nói trước với con, nếu nhỡ mẹ có chuyện gì, con để cho mẹ ra đi là được. Tại sao con lại không nghe? Không phải con sống mà bản thân khổ sở? Mẹ, mẹ rõ ràng con có thể cứu, Tại sao mẹ có thể làm như vậy? Đổi lại mẹ là con, mẹ sẽ làm như vậy sao? Con không có cách nào, con thật sự hết cách rồi. Xin lỗi, thật xin lỗi mẹ. Cô nghẹn ngào quỳ xuống bên giường, nhìn mẹ khổ sở như vậy, lòng của cô cũng quặn đau. Thấy hai mẹ con này hình như có chút mất khống chế cảm xúc, người đàn ông đứng trước cửa phòng bệnh ho nhẹ mấy tiếng, muốn thu hút sự chú ý của hai người. Nghe được tiếng, chú Chiếu Hy quay đầu lại nhìn, giật mình, mắt trợn to. Chủ tịch, anh ta tại sao lại tới nơi này? Nghe nói mẹ cô nhập viện, tôi tới thăm. Cảm Nghị Thụy nói vừa đưa giỏ trái cây cho cô, nhìn về phía Chu Ngọc Trân. Bác gái, xin chào, cháu hy vọng bác mau chóng bình phục xuất viện. Chu Chiếu Hy vội vàng đứng lên giới thiệu. Mẹ, vị này là chủ tịch của công ty con, là Cam Tiên Sinh. Vừa nghe con gái giới thiệu đối phương là chủ tịch của công ty, Chu Ngọc Trân lập tức thu lại tâm trạng đau khổ, gật đầu bày tỏ. Cậu bận như vậy còn đặc biệt sang thăm tôi, thật là ngại quá. Chiếu Hy, con không mau mời chủ tịch ngồi. Cô vội vàng kéo tới một cái ghế. Chủ tịch xin mời ngồi bên này. Cảm Nhĩ Thụy ngồi xuống. Tình hình của bác gái có tốt không? Khá tốt, chủ tịch thế nào lại có thời gian rảnh rỗi tới đây? Hôm nay tôi mới nghe nói chuyện mẹ cô nằm ở bệnh viện. Anh nhìn về phía cô, phát hiện dưới mắt cô có quầng thâm mọng mắt, đặc biệt nghiêm trọng, thần thái cũng tiểu tụy đi nhiều, dường như rất mệt mỏi. Anh ân cần mở miệng. Có chuyện gì cần tôi giúp hay không? Có, tăng lương giúp cô. À không, trực tiếp cho cô một khoản tiền đi. Cô cần một khoản tiền đặt làm chân giả thay cho mẹ. Nhưng lời như thế Chu Chiếu Hy chỉ dám nghĩ ở trong lòng, không phải không có não mà nói ra khỏi miệng. Cảm ơn, tới bây giờ tự tôi còn ứng phó được, chỉ là tôi còn phải xin nghỉ vài ngày nữa. Nhìn cô cả thể xác và tinh thần rõ ràng đều đã mệt mỏi, vẫn còn cố gắng chống đỡ, Cam Nhĩ Thụy cảm thấy có chút đau lòng, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên. Cô theo tôi ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì? Cô không rõ nguyên nhân theo anh đi ra ngoài phòng bệnh. Đi ra bên ngoài, Cảm Nhĩ Thụy ngập ngừng nói. Mới vừa rồi là làm sao vậy? Vậy mà lại có ý nghĩ như vậy? Thấy anh ngập ngừng im lặng, Chu Chiếu Hy quýnh lên, không có kiên nhẫn hỏi tới. Chủ tịch, anh không phải là có chuyện muốn nói với tôi sao? Là chuyện gì? Muốn quên điều này, nhưng ngước mắt liếc nhìn cô, thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô, cái cảm giác thương yêu không nói nên lời, lại xông lên. Do dự giây lát, anh chậm rãi mở miệng. Cô muốn kiếm tiền ư? Tôi có một giao dịch muốn nói với cô. Kiếm tiền? Ánh mắt Chu Chiếu Hy sáng lên. Bao nhiêu tiền? Bây giờ cô đang cần tiền. Anh cũng không chút suy nghĩ, bật thốt lên mấy con số. 500 vạn. Nhiều như vậy? Cô nghi ngờ nhíu mày lên. Xin hỏi, chủ tịch muốn cùng tôi làm loại giao dịch gì? Trên đời này không có bữa ăn trưa miễn phí. Anh chịu trả cho cô một khoản tiền lớn như vậy, có thể suy ra số tiền kia tuyệt đối lấy không dễ dàng như vậy. Xin giúp tôi một đứa bé. Một đứa bé? Trời ạ, không phải là cô nghe lầm chứ? Anh nói cô giúp anh sinh con, điều này sao có thể? Nhất định là nghe lầm. Đúng, một đứa bé. Cô khiếp sợ ngoáy ngoáy lỗ tai, không dám tin hỏi lại. Anh muốn tôi sinh con giúp anh? Không sai. Thấy vẻ mặt kinh ngạc giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, Cam Nhĩ Thụy không ôm hy vọng gì, đồng thời âm thầm tự trách mình kích động. Anh lại yêu cầu cô chuyện như vậy, thật sự là gặp quỷ rồi. Xác định mình không có nghe lầm, lòng cô tràn đầy nghi vấn, khó hiểu hỏi. Tôi, cái đó, tại sao anh lại tìm tôi sinh con giúp anh? Bởi vì mẹ tôi hy vọng có cháu ấm bụng. Dĩ nhiên anh tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết, đó là bởi vì anh không muốn bị cha giải về tập đoàn Đạo Hùng. Vì nhậm chức quản lý toàn bộ nơi đó, nếu sinh đứa bé có thể làm cho mẹ vui mừng, vì sao anh không làm? Vậy anh tìm người kết hôn để cho vợ anh sinh con cho anh. Tìm đến cô làm cái gì? Cái này quá kỳ quái, cô cũng không phải là người mang thai hộ. Chẳng lẽ là do anh có bệnh nào đó không tiện nói ra, cho nên mới muốn tìm cô mang thai hộ? Nếu nói như vậy xin giúp anh một đứa bé thì có 500 vạn bỏ túi. Chuyện này hình như có thể suy nghĩ. Hơn nữa trước mắt cô đang cần một khoản tiền đặt chân giả thay cho mẹ. Có số tiền kia, không chỉ vấn đề của mẹ được giải quyết, cô còn có thể thuê bảo mẫu trông nom chăm sóc cho bà. Cam Nhĩ Thụy trả lời ngắn gọn. Trước mắt tôi còn chưa suy nghĩ muốn kết hôn. Cho nên chỉ cần người sinh con giúp anh, thì anh sẽ cho 500 vạn. Không sai. Cô dụi mắt suy tính. Nếu như cô cảm thấy không đủ, tôi có thể nâng lên 1.000 vạn. Thấy cô hình như có chút động lòng, anh dứt khoát tăng giá lên. 1.000 vạn. Cô thật nhanh dương mắt, hai mắt sáng chói rực rỡ, không cần suy tính. Cô xinh, đơn giản như vậy có thể có được 1.000 vạn, cự tuyệt là ngu ngốc. Vậy có thể lấy trước một nửa tiền đặt cọc không? Có thể. Nhìn thấy ánh mắt cô tỏa sáng, khóe môi Cam Nhị Thụy gợi lên một nụ cười. Không biết vì sao anh cảm thấy có thể làm cô vui vẻ, mình cũng cảm thấy vui vẻ. Được, tôi xin giúp anh. Chẳng qua tôi có thể xin hỏi một chút, tại sao lại tới tìm tôi xin con giúp anh? Dựa vào điều kiện của anh tìm được những người mang thai hộ khác cũng không khó lắm. Bởi vì cô rất khỏe mạnh, năng lực làm việc lại tốt. Thật sao? Nghe được anh nói như vậy, Chu Chiếu Hy không biết mình có nên tự hào hay không. Vậy anh tính toán khi nào thì bắt đầu? Xem thời gian của cô. Tốt, chỉ là tuyên bố trước, tôi muốn lãnh trước 500 vạn. Không thành vấn đề, tôi hiện tại có thể đưa cho cô. Anh lập tức lấy từ trong túi áo vest ra một cuốn chi phiếu, mở ra tờ 500 vạn đưa cho cô. Nhìn số tiền phía trên, chuyện chân giả của mẹ đã được giải quyết, mặt mày cô hớn hở. Cảm ơn chủ tịch, chờ mẹ tôi xuất viện, chuyện này có thể bắt đầu tiến hành. 2 tuần sau, Chu Ngọc Trân xuất viện, Chu Chiếu Hy cũng trả phép đi làm. Giờ phút này, đứng trong phòng làm việc của chủ tịch, vẻ mặt của cô hoang mang. Anh nói cái gì? Không cần làm phẫu thuật. Đối mặt với sự nghi ngờ của cô, Cam Nhĩ Thụy buồn bực hỏi ngược lại. Tôi có nói qua phải làm phẫu thuật sao? Không có. Vấn đề là không phẫu thuật lấy ra cô, phải xin con giúp anh như thế nào? Chẳng lẽ không phải là như vậy chứ? Có thể xin hỏi một chút, anh dự định tôi xin con giúp anh như thế nào? Cô không biết con người làm thế nào mang thai sinh con sao? Anh hoài nghi nhìn cô hỏi lại, không tin cô sẽ đơn thuần đến nỗi, ngay cả điều này cũng không biết. Trời ạ, Chu Chiếu Hy giật mình, nguyết nhìn hắn. Ý của anh là muốn chúng ta thực sự... Nếu không thì cô muốn thụ thai như thế nào? Cô kinh ngạc nói, tôi cho là phải tiến hành phẫu thuật, cấy ghép tinh trùng của anh vào trứng của người nào đó, rồi đưa vào trong cơ thể tôi. Điều này anh chưa từng nghĩ tới. Như vậy quá phiền toái, đã có phương thức trực tiếp hơn có thể làm cho cô thụ thai, cần gì phải lượn quanh một vòng lớn như vậy. Chuyện này... Nghĩ đến phải lên giường với anh, cánh tay cô nổi đầy da gà. Trời ạ, không thể nào, cô thầm kêu thảm thiết. Cô hối hận. Trong nháy mắt nhìn vẻ mặt của cô, Cam Nhĩ Thụy nhíu mắt hỏi. Phải, cô hối hận. Cô có cảm giác lên phải thuyền hải tặc. Lúc đó tại sao không hỏi cho rõ ràng? Còn tưởng rằng anh có bị bệnh không tiện nói ra, cho nên mới tìm người mang thai hộ. Giờ mới biết chuyện cô suy nghĩ với sự việc khác nhau hoàn toàn. Nhưng khoản tiền anh đưa cho cô đã tiêu hết một phần rồi, không có cách nào trả lại cho anh, cho nên Chu Chiếu Hy chỉ có thể nhắm mắt lắc đầu. Không phải, dù sao cũng chỉ là làm tình mà thôi, có gì phải sợ. Nghe nói làm phẫu thuật lấy trứng ra thụ tinh, ngược lại có vẻ không thoải mái, còn phải canh thời gian trứng rụng, có một loạt tác dụng phụ. Như vậy cô định khi nào thì bắt đầu? Ấp úng nhìn anh, cô nhếch môi mấy lần, cuối cùng bóp cổ tay nói, hôm nay luôn thì tốt. Cô luôn thích đánh nhanh thắng nhanh, không muốn kéo dài. Tốt, cô muốn đến nhà tôi hay khách sạn? Nhà anh đi. Đến khách sạn làm cô cảm thấy mình giống như gái gọi. Muốn uống chun gì không? Sau khi tan việc trở về, Cam Nhĩ Thụy cởi áo khoác xuống, tháo cà vạt ra, mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần dài màu đen, không giống phong thái nghiêm túc lúc ở công ty. Giờ phút này, nhìn anh lộ ra vẻ lười biếng thảnh thơi. Nước lọc là được rồi. Ngồi ở trên ghế salon ra, Chu Chiếu Hy căng thẳng nắm chặt tay, hoàn toàn không có ý định quan sát phòng khách trang hoàng lịch sự tao nhã. Trong lòng bàn tay cũng thấm đẫm mồ hôi, rất muốn chạy trốn. Cô buồn bã suy nghĩ, Chu Chiếu Hy cô thậm chí có một ngày sẽ vì tiền mà bán thân thể của mình, thật là thê thảm. Lấy giúp cô một ly nước mang ra, Cam Nhĩ Thụy liếc mắt nhìn cô gái trước mặt, cả người cứng ngắc mà căng thẳng. Thả lỏng một chút, làm tình so với xử lý những công văn kia đơn giản hơn nhiều. Nghe anh nói phớt tỉnh thoải mái như vậy, Chu Chiếu Hy giận dữ liếc mắt nhìn anh. Đối với anh mà nói có lẽ rất đơn giản, nhưng cô là một người mới, đối tượng lại là người lãnh đạo trực tiếp, cô có thể nào không căng thẳng chứ? Chết tiệt, cô chưa từng nghĩ lần đầu tiên mình sẽ làm với người nào, nhưng cô tuyệt đối không mong đợi người đó sẽ là Cam Nhĩ Thụy. Chỉ cần nhìn khuôn mặt kia, dạ dày cô lập tức không được chịu, mà co thắt, cũng không phải diện mạo của anh rất xấu xí hay là cực kỳ khủng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net